tiếp thiên vận, chương 275, kết luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người cầm ta người bên cạnh uy hiếp ta. Xem ra ngươi rất rõ ràng ta người bên cạnh cùng chuyện, liền không sợ ta có một ngày tra được trên người ngươi đi à, ta âm lãnh trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha, đã dám uy hiếp ngươi, liền không sợ ngươi tra được. Ngươi để Hàn San San tra ta điện thoại này chuyện ta đã biết. Khuyên ngươi không muốn bảo nàng trở về tra xét, đến lúc đó chết rồi, chính ngươi cũng sẽ không cao hứng a. Thần bí nhân kia khẩu khí càng là âm lãnh. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta sắc mặt âm tình bất định, trước đó ta đem dãy số đã cho Hàn San San truy tra đối phương, kết quả tin tức không có phản hồi, bây giờ đối phương cương nhiên đã phản truy tung đến Hàn San San, xem ra người này so Hàn San San còn muốn lợi hại hơn. Thảo nào dám đi khống chế đánh cược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sách sách của ẩn sách, người kia lạnh lùng nói, sách sách của ẩn sách không thể cho ngươi, ngươi muốn khống chế thi đấu. Đơn giản chính là làm tiền, ta cái này có không ít, 500 triệu lấy đi, khác quấn lấy ta được chứ. Ta nhăn nhăn lông mày, tiền có thể kiếm lại, nhưng mạng người quan trọng, ta không thể hại Hàn San San các nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cầm tiền tốt cho ngươi truy tra. Hừ, sách sách của ẩn sách nhìn ngươi cất giấu, ta ngược lại thật ra có thể đợi ngươi về Đại Long huyện sau lấy thêm, chỉ cần ngươi thắng hạ đi là được, không cần phải để ý đến quá nhiều. Người thần bí nói xong, cúp xong điện thoại. Ta đem người thần bí uy hiếp sự tình cùng Triệu Thiến nói chuyện, cũng đem hắn cùng ẩn thân người liên hệ lại với nhau, Triệu Thiến kinh ngạc đồng thời. Đối với mình an toàn cũng không có cái gì lo lắng, nói ra. Hàn San San chuyện Thiên Ca không cần lo lắng, người kia chỉ là hù ngươi, San San thân phận rất đặc thù, không ai dám bắt nàng như thế nào, huống hồ San San đã về trong nhà tổng sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện a, hiện đang lo lắng chính là Lý Ca bọn hắn thôi, ngươi không phải nói a, cái này ẩn thân người thực lực cũng không mạnh, vẫn chưa tới nhập đạo kỳ, nếu có tầm 2-3 người cùng một chỗ, hắn chưa hẳn liền dám động thủ. Vương Nguyên Nhất cũng phái người đến, khẳng định không có việc gì, đêm nay chúng ta liền xem hắn có dám tới hay không đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đã gọi điện thoại tới, nhìn tình huống đêm nay hắn cũng sẽ không tới, nếu không ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta do dự một chút nói, Thiên Ca ta ngược lại thật ra cảm thấy không dạng này, chính là ngươi lơ là bất cần thời điểm hắn liền thật tới, bằng không làm sao lại đáp ứng ngươi về Đại Long huyện lại muốn sách cổ đâu. Triệu Thiến hỏi lại ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta không phản bác được liền mang theo nàng đi tán tu chung cư. Trong căn hộ ta mở ra đèn trong phòng, đang chuẩn bị buông xuống hành lý, Triệu Thiến kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngươi là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta giật nảy mình, dọc theo Triệu Thiến ánh mắt nhìn, một người mang theo mặt nạ, khoanh chân ngồi ở nơi hẻo lánh trong, sắc mặt có chút vàng như nến. Đại cữu công, ta trong lòng cả kinh, Chu Thiện sao lại tới đây? Ta đây không phải còn chưa tới nhập đạo kỳ a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đóng cửa lại đi, trốn đông trốn tây, ta tới một lần cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thiện yếu ớt nói một câu, cũng không có ý định né tránh Triệu Thiến, chỉ cần điều tra qua ta, liền biết Triệu Thiến cùng ta quan hệ tốt đến đều ngụ cùng chỗ. Lần này đã còn mang Triệu Thiến về chung cư, Chu Thiện đa mưu túc trí, tổng sẽ không đem Triệu Thiến đuổi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đại cữu công, hiện tại ngươi còn cho phía dưới âm ti truy nã, không đi chạy nạn, chạy chỗ nguy hiểm như vậy đến không được tốt a. Ta đóng cửa ngồi ở trên giường, Triệu Thiến đứng ở bên cạnh. Tích Quân ăn kẹo que, đối Chu Thiện đến cũng không cảm thấy ngạc nhiên, hoặc là nói, nàng căn bản không cảm thấy Chu Thiện có thể náo xảy ra chuyện gì tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Chu Thiện lần này tới thực lực mặc dù khôi phục được thất thất bát bát có thể đi vào hội trường, còn thần thần bí bí đến trong phòng của ta, nhưng mà cũng không tới nhập đạo kỳ giai đoạn. Ha ha, huyền môn thế gia đại hội ta sao có thể bỏ lỡ đề điểm ngươi thời cơ. Chu Thiện cười cười, lại nói ra, huyết vân quan sách cổ ta vốn cũng tìm được cái khác bản tung tích, rất đáng tiếc kia là mất đi sau mới biết được tin tức căn bản không có tác dụng gì, góp sách cổ người so ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, hiện tại ta không còn biện pháp nào truy tra được đối phương không có thượng sách, vấn đề này cũng làm không ra kết cục đến, thượng cổ huyết vân quan, xem ra là cái nào một thiên tài lấy ra đùa bỡn chúng ta phàm phu tục tử đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, làm không không đi được, bà ngoại ta còn đang huyết vân quan trong. Đại cữu công, ngươi tới nơi này, khác nói với ta cái gì liệu đều không bỏ ra nổi đến. Trong lòng ta sốt ruột, bà ngoại liền xem như thần tiên, cũng gánh không được quá lâu, lại lề mà lề mề xuống dưới, coi như thật muốn cho huyết vân quan dung. Ai ta cũng biết, có thể. Chu Thiện có chút do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta xem Chu Thiện một chút, cảm thấy mình không đem tư liệu dò gì ra đến một chút, cái này đại cữu công chỉ sợ cũng sẽ không cho ra chút hữu dụng tư liệu, liền nói ra. Huyết vân quan phân có 3 quyển sách, thứ nhất bản thượng sách là ngươi cho ta, ghi chép chính là mở ra phương pháp, đằng sau kia 2 bản, bằng vào ta suy tính, nói không chừng cuốn thứ 2 là chế tác huyết vân quan, cuốn thứ 3 chính là nó chú ngữ. Ta chỗ này có cái hộp nhìn đường vân, hẳn là huyết vân quan hàng nhái, có thể phong ma phong quỷ, thậm chí phong bế nhân loại. Không chừng liền thi loại đều có thể phong bế, bà ngoại chính là bởi vì năng lực này mà bị phong bế, đến ở hôm nay tôn tử của ngươi Chu Phong sử dụng cái hộp kia ta đoán không lầm, chắc hẳn chính là cung cấp quỷ khí, hấp thu quỷ khí đồ chơi, đây cũng là nhất huyết vân quan quỷ có thể sinh sôi không ngừng nguyên nhân một trong, cũng là phục sinh hồn thể, đúc lại quỷ thể mấu chốt. À, ta theo trong ba lô lấy ra cái hộp nhỏ, cái này hộp đường vân cùng huyết vân quan là nhất trí, ta không có mở ra cái nắp, trong này còn có Chu Phong bích ngọc mệnh bài, bên trong phong ấn một vị xinh đẹp quỷ vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt à, người nói cùng ta sau đó điều tra đồng thời chứng nhận sau nghĩ đến, mấy có lẽ đã ăn khớp, 2 cái vân văn hộp tin tức ta đều có, một cái chính là các ngươi âm dương gia truyền thừa lấy, tại sư phụ ngươi khâu tồn chi trong tay, sư phụ ngươi sau khi chết liền lại cũng chưa từng thấy qua, bất qua bây giờ đã đến trong tay ngươi, ta liền không nhiều phỏng đoán quá trình, một cái khác khống chế quỷ khí, là tại mục vương trong tay, A Phong đạt được ta lưu lại tin tức đã đi mang tới, vốn ta là muốn lấy ra tặng cho ngươi làm điều tra, có thể đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, lâm thời cải biến chủ ý còn nói ngươi có thể làm được chuyện, hắn đồng dạng có thể làm được, kỳ thật lại là vì muốn độc chiếm điều này có thể để chúng ta quỷ đạo nhanh chóng trưởng thành hộp. Có thể về sau ngươi cũng nhìn thấy, hắn mất cả chỉ lẫn chài, hộp còn cho Chu Tuyền đứa bé kia cầm đi. Ai, đều tại ta nha, nếu như ta thực lực giống như trước kia ta liền có thể tự mình đi mục vương kia mang tới hộp. Chu Thiện thở dài, ta sửng sốt một chút, tuy nói đã ẩn ẩn đoán được chuyện đã xảy ra, nhưng không nghĩ tới rõ ràng đều là Chu Thiện vì để cho ta được đến hộp mới cùng mục vương đối đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trách không được Chu Phong cùng ta quyết đấu thời điểm, chỉ trích ta hiện tại Phong làm phép việc có chút Mary Sue, hóa ra là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kia là tại cho mình đầy đủ lý do, muốn chiếm lấy có thể cung cấp cùng hấp thu quỷ khí hộp. Đứa nhỏ này nha quá tự tin, theo trở thành gia chủ bắt đầu, thậm chí tiến giai nhập đạo về sau, liền bắt đầu thay đổi, không nghe lời của ta, cũng nên hắn rơi vào kết quả như vậy nha. Chu Thiện lắc đầu, sau đó lại nói ra, hộp nhưng thật ra là 3 cái cũng không phải là như ngươi nghĩ là 2 cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, 3 cái, ta kinh ngạc không phải 2 cái, mà là 3 cái. Còn có một cái chính là của ngươi quỷ quan. Người cũng không cần hoài nghi tổ tổ đạo thống từ xưa mà đến, mà huyết vân quan cũng là thượng cổ sản phẩm, nhưng trải qua ta tiền tư hậu tưởng, lại đạt được cái kết luận này, nếu như ta nghĩ đến không sai, huyết vân quan hẳn là tập thượng cổ 3 loại lợi hại tri thức nghiên cứu ra được đồ vật, cái này 3 cái hộp cũng là so huyết vân quan càng thêm xa xưa tồn tại, cho nên không hề nghi ngờ, làm 3 cái hợp lại làm một về sau, cũng liền trở thành huyết vân quan. Chu Thiện có chút kích động nói cho ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta chấn động vô cùng, trực tiếp từ trên giường đứng lên, lấy ra quỷ quan, bán tín bán nghi vọng xem Chu Thiện, cái này quan tài nhỏ tài kỳ thật chính là huyết vân quan hình thức ban đầu. Vương Yên cũng là ngũ âm chi thể, nếu như tiến hóa thành huyết vân quan, đây chẳng phải là cái thứ hai bà ngoại tồn tại. Hoặc là càng thêm lợi hại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, có thể tìm tới 3 bản bí tịch lại thu hồi cho Chu Tuyền lấy đi hộp, không chừng liền có thể dung hợp 3 cái hộp triệu hồi ra hoàn chỉnh hình thái huyết vân quan. Kia là đối kháng bà ngoại cỗ kia huyết vân quan đòn sát thủ nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn về phía Chu Thiện, trên mặt dần dần giếng cổ không gợn sóng, liền hắn nhìn thấy nét mặt của ta đều sửng sốt một chút, có lẽ cảm thấy từng có lúc hắn cũng không nghĩ tới ta cái này cùng huyền môn không có liên hệ chút nào thiếu niên, thế mà đều phát triển đến trình độ như thế a, đại cữu công, mặt khác 2 bản sách cổ tin tức ngươi cũng đã có đi. Đã đều đến hội trường, khác nói với ta dấu vết để lại đều không có, ngươi nói một chút, ta cũng rất muốn biện pháp đem tới tay, chỉ có làm thành huyết vân quan, ta mới có thể tìm được huyết vân quan phương pháp phá giải. Ta nhìn Chu Thiện, trên mặt tràn đầy chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro.giao diện cho điện thoại. Cách chương.